hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 979, tỏ tình. gocchuyenaudio.com, có lẽ nhận thấy rằng tôi quá xấu hổ khi nhìn lên anh nghiêm túc nâng mặt tôi lên, anh đưa đôi môi mình lợi gần để thu hút sự chú ý của tôi, sau khi thu hút thành công, anh nhanh chóng lật người và đè tôi xuống giường. Hơi chúng tôi nằm trên giường với tư thế rốt mơ hồ. Chắc chỉ có một con thỏ ngốc nghếch như tôi mới đặt ra một câu hỏi không liên quan vào ồ lúc này thì thật tôi đang cố chuyển hướng chú ý, bởi vì tim tôi gần như muốn nhảy lên cổ họng, nếu không làm cưới gì, chảy máu mũi lúc này có phổi hay không thích hợp tôi giả vờ nghiêm túc hỏi Ninh Trác Lâm cầm chết rồi sao? Chuyện sau đó xòa ia đi trong hang tôi đều mơ hồ, tôi chỉ biết là Ninh Trác đã cứu tôi thoát khỏi ảo giác còn kết quả khóc thì tôi không biết. Nếu người phụ nữ Lâm Cồm không chết, sao? Này chúng tôi sẽ còn gặp rắc rối, và nếu những mỏng oán khí của Ninh Huyền Huyền không bị phú hủy hoàn toàn, tốt cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tôi hy vọng rằng chúng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi và Ninh Trác, và tôi hy vọng chúng sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Ninh Trác gật đầu và đưa cho tôi một câu trả lời khẳng định, anh ấy nói với tôi rằng Lâm Cầm đỡ bị hồi tiêu phách tướng, những mỏng ô uốn khí của Ninh Huyền Huyền cũng đã bị phú hủy hoàn toàn, nhiệm vụ của anh ấy đã kết thúc, vào giờ đây anh có thể trở về lại núi rừng nghe đến đôi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Lòng biết ơn, thư thái hay nhẹ nhõm nhưng điều duy nhất tôi có thể cảm thấy là trái tim tôi rõ dùng là nhẹ nhõm. Nhưng câu cuối cùng có nghĩa là gì? Trở lại núi rừng, ngoài lập tức tôi nghĩ đến một điều quan trọng hơn, với một chút do dự nhưng tôi vẫn hỏi album ảnh của An Tố, đó là thứ vô cùng đặc biệt đối với Ninh Trác, và nó cũng như lò một liều thuốc an thần đưa anh vào ô giấc ngủ mỗi đêm nếu nó thật sự bị mốt, chắc hẳn Ninh Trác sẽ rốt buồn. Ninh Trác nghịch tóc tôi và nhòn nhạt trả lời, nó hỏng rồi. Tôi không biết tại sao, những gì tôi nghe được trong giọng điệu của anh ấy không phải lò tiếc nuối và buồn bã. Xa, đó là những bức ảnh của An Tố, là ký ức cuối cùng của An Tố đối với Ninh Trác, giờ đây tất cả đã bị Lâm Cầm phá hủy, nhưng biểu hiện của anh bây giờ lại không đúng. Tôi phải tìm đến tận cùng những điều mình muốn biết, đôi y là thói quen tôi đỡ tu luyện từ lâu, dù biết rằng hỏi một câu như vội y là không nên nhưng tôi vẫn hỏi, vậy thì anh phải buồn mới đúng. Ninh Trác không nói, nhưng nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm xúc thể hiện. Trong đôi đồng tử đẹp đẽ ấy phức tạp đến mức tôi không thể hiểu được. Tôi bị nhìn chằm chằm hồi lâu, toàn thân có chút khó chịu, cả cơ thể đang bị Ninh Trác khống chế, tôi chỉ có thể cắn viên đạn nói với Ninh Trác, không sao đâu, em sẽ giúp anh siêu tầm lợi NS của cô ấy, anh chỉ cần cho em địa chỉ gia trang của An Tố, em nhất định sẽ lấy cho anh cả một lầm ảnh như trước đây. Ninh Trác nhìn vào mặt tôi, anh thôi không nghịch tóc tôi nữa, nhẹ nhàng để ngón tay thon dài trên môi tôi, em đẹp hơn những bức ảnh đó nhiều. À, tôi nghi ngờ nhìn Ninh Trác nhưng không hiểu ý tứ của câu nói. Tôi đẹp hơn những bức ảnh đó chờ đã, nó có nghĩa là gì? Một ý nghĩ rất khó tin chợt nảy ra đi trong đầu, nhưng làm sao có thể? Đôi y là tình huống khó xóa y ra nhất phải không? Lâm Cồm đã dùng cái chết của chính mình để chứng minh không ơi có thể. Thay thế An Tố trong lòng Ninh Trác, bây giờ tôi không dám có bất kỳ kỳ vọng xa hoa nào nữa. Có lẽ vì cảm thấy tự ti về điều nói, nên tôi quay mặt đi. Ninh Trác không cho phép tôi làm điều nói, anh ấy úp mặt mình thẳng vào mặt tôi và nhìn tôi chằm chằm. À, tôi nghi ngờ nhìn Ninh Trác nhưng không hiểu ý tứ của câu nói. Tôi đẹp hơn những bức ảnh đó chờ đã, nó có nghĩa là gì? Một ý nghĩa rất khó tin chợt nảy ra đi trong đầu, nhưng làm sao có thể? Đôi y là tình huống khó xóa ia đi nhất phải không? Lâm Cồm đã dùng cái chết của chính mình để chứng minh không ơi có thể thay thế An Tố trong lòng Ninh Trác, bây giờ tôi không dám có bất kỳ kỳ vọng sơ hốc nào ô nữa. Có lẽ vì cảm thấy tự ti về điều nói, nên tôi quay mặt đi. Ninh Trác không cho phép tôi làm điều này, anh ấy úp mặt mình thẳng vào mặt tôi và nhìn tôi chằm chằm. Các cặp đôi yêu nhau không? Phải là nên hòa thuận với nhau sao? Ninh Trác tất nhiên là người đàn ông tôi yêu nhất rồi, à mù không không có gì ngoài em nhưng dù có ra mặt giỏi đến đâu tôi cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra điều này nhưng tôi lò tô khỏ khỏ, không phải là những cô gái đạo đức giỏ, chỉ dám yêu nhưng không dám thừa nhận. Tôi vội vùng gột đầu nói, người đàn ông em yêu là anh, em đã thích anh từ 10 năm trước và từ đó tới hiện tại chưa một thay đổi. Ninh Trác nhẹ nhàng chạm vào ô đầu tôi nói, không sơ ô đâu. Tình yêu của tơ đối với An Tố là ký ức chân quý nhất mà ta đã mang nó bên mình bấy lâu nay, nên sẽ không dễ dành xú bỏ được. Nhưng hiện tại ta nguyện ý dùng em để thay thế ký ức đó. Em có sẵn sùng bước vào mối quan hệ chỉ thuộc về chúng ta không? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xúc là lời tỏ tình trước đây khi đối mặt. Với Ninh Trác trong lòng tôi luôn có mặc cảm tự ti, nhưng khi nghe được lời nói của Ninh Trác lần đầu tiên tôi nhìn thẳng anh không chút lưu tình, nói với giọng điệu nghiêm túc nhất. Anh đỡ dùng ký ức đó trong mấy năm để siết chặt một chút không gian nhỏ nhoi trong trái tim mình. Baby là cỏ một đời này, em tin rằng em có thể lấy đi cỏ trái tim của anh. Ninh chúc em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Ninh chắc nhìn tôi chủ động hôn tôi lần nữa, lần này khác với mùi vị lần trước, anh dùng lưỡi mở môi tôi a đi, như thể muốn nhập hồn tôi vào sự dịu dàng của anh. Tôi thu mình vào trong vòng tay của Ninh chúc tận hưởng nụ hôn của người đàn ông mà từ nay về sau chỉ thuộc về tôi. Hậu quả ẻ là mặt trời lặn chiếu vào phòng cô cửa sổ, ánh sáng hơi ửng hồng bo ô trùm lên tất cả yên tĩnh thanh bình, thân thể quỷ thỏ cùng thây ma trên giường là hoàn. Mỹ nhất mà không biết bao nhiêu ngày đêm cùng chiền nhau tình yêu của tôi cuối cùng cũng có kết quả sau 10 năm. Trên đời có những người yêu rồi cuối cùng cũng trở thành người nhà, tôi đã từng nghi ngờ vô hạn ý nghĩa của cô này, rốt cuộc thì giữa tôi và Ninh Chóc luôn có quá giò ô cản nhưng bây giờ tôi tin điều đó. Chỉ cần bạn kiên trì thì tình yêu nhất định sẽ có kết quả, chỉ cần bạn chôn thành thì ngay cả trái tim hờ hững cũng có thể tan trói. Trong 10, 100 năm nữa, tôi sẽ dòn cò đời để yêu người đàn ông này, bây giờ cho dù An Tố ở trước mặt tôi cũng sẽ không cảm thấy tự ti, thậm chí có thể lớn tiếng giới thiệu Ninh Trác với cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng, đây là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu, dù anh ấy cũng yêu tôi. Nghĩ đến điều này, tôi thậm chí còn mong được gặp An Tố trong tương lai. Tôi muốn biết người phụ nữ mà Ninh Trác từng yêu lờ như thế nọ, và tôi muốn cô ấy biết rằng bây giờ Ninh Trác đang hạnh phúc và quan trọng hơn anh, không cần phải giả vờ mất trí nhớ nữa, anh hoàn toàn có thể mâng những hồi ức đó đối mặt với An Tố và Tiết Xón. Em lại thơ thần nghĩ về điều gì đó. Sau một hồi say mê, Ninh Trác đã ôm tôi vào lòng, và chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ của mặt trời lặn. Tôi khẽ cắn môi hỗn, cũng không nói ra những điều vừa nghĩ tới, em đang nghĩ tương lai em nên cho anh BDO nhiêu lứa thỏ. Ninh chắc cười một cách bất đờ si dĩ, anh ấy đè tôi xuống và hôn tôi một lần nữa mà không nói gì. Câu chuyện của chúng tôi đó kết thúc, còn bạn thì sao? Là tiếp tục theo đuổi, hay đỡ bắt đầu một cuộc sống kéo dài, nhưng dù thế nọ đi nữa tôi biết rằng đó là một điều hoàn hảo giống như tôi và... Ninh chắc, cách chương.